Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1154, ông chủ không hẹn. 22. Úc Kinh không có mang Minh Thù theo chính diện tiến vào Úc gia chủ trạch. Ngược lại từ phía sau vào trong. Lục gia, người làm nhìn thấy hắn cũng không dám nhìn thêm, kêu một tiếng liền đi. Biệt thự người làm, thật ra thì đều thật sợ hắn. Ai bảo hắn có nóng buồn bã chứng đây. Dọc theo đường đi đến lầu 4, Úc Kinh đứng ở cửa một gian phòng trước. Hắn hỏi Minh Thù, có thể chờ ta một chút sao? Úc Kinh lúc này mới đẩy cửa ra vào trong. Minh Thù đi tới đối diện, theo rơi xuống đất thủy tinh đi xuống mặt nhìn. Vừa vặn phía dưới là phía sau biệt thự mang theo hồ bơi vườn hoa. Lúc này có không ít khách nhân ở trên sân cỏ đứng yên. Đứng một hồi, Minh Thù bắt được theo một đầu khác truyền tới âm thanh. Ngươi làm gì? Đây là Úc gia, trong bụng ngươi nhưng là con của ta. Ngươi điên rồi. Minh Thù dẫm đạp chạm đất thảm, đi tới thanh âm truyền tới bên kia. Nhan Tuyết ăn mặc trắng như tuyết áo cưới, bị một cái nam nhân để tại cầu thang xó xỉnh. Ta nói sai, nếu không phải là ta, ngươi có thể gả cho hắn. Giọng đàn ông hí ngược. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi cũng không nên trở mặt. Ngươi im miệng. Nhan Tuyết thở hổn hển, bị người nghe thấy làm sao bây giờ? Yên tâm, tầng này không người trong buổi họp tới. Nam nhân rất tự tin. Nhan Tuyết cố gắng lắng xuống lửa giận, trấn an người đàn ông này. Ta gả cho anh ngươi cũng là vì sau đó. Sau đó hắn có thể thừa kế hết thảy không phải sao? Nhan Tuyết sờ bụng, nam nhân gánh Nhan Tuyết cầm. Sách, Tiểu Tuyết Nhi ngươi thích anh ta. Ta nhưng là biết đến. Ta cũng biết ngươi lợi dụng ta. Bất quá không có vấn đề. Hắn cho ta nuôi con trai. Ta có cái gì mất hứng? Nhan Tuyết dường như không biết nên làm sao tiếp lời. Trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Nam nhân hướng về Nhan Tuyết hôn một cái đi. Răng rắc nam nhân cùng Nhan Tuyết đồng thời quay đầu. Chỉ thấy cua quẹo địa phương lộ ra một đoạn vạt áo cùng điện thoại di động. Nam nhân buông ra Nhan Tuyết, nhanh chóng hướng về bên này xẹt qua tới, chống lại điện thoại di động chủ nhân. Chủ nhân là ngồi, điện thoại di động trong miệng chủ nhân ngậm lấy một cái kẹo que. Tại nam nhân lên tiếng trước nói, "A, xin lỗi, quên khóa âm thanh, quấy rầy các ngươi." Nam nhân, người đi xuống trước, để ta giải quyết. Nam nhân hướng phía sau Nhan Tuyết nói một tiếng. Nhan Tuyết bởi vì hốt hoảng, cũng không có nghe được Minh Thù âm thanh. Nam nhân vừa nói như thế, nàng lập tức liền đi xuống lầu dưới rồi. Bọn họ bây giờ là trên một cái thuyền. Hắn sẽ không để cho chuyện này truyền tới. Vị mỹ nữ này, người mới vừa rồi nghe thấy cái gì? Nam nhân ung dung thản nhiên quan sát Minh Thù, dường như đang phán đoán nàng là nhà nào thiên kim, hoặc là ai mang tới. Có thể sử dụng là biện pháp đưa nàng giải quyết. Các ngươi họp bọn cho Úc Đình mang nón xanh. Minh Thù dừng một chút, chống giữ tường đứng lên, sờ lên cằm bắt đầu khen ngợi. Lá gan rất lớn, thiếu niên, ta xem trọng ngươi nha. Người này cùng Úc Đình dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Lại kêu Úc Đình ca, nhưng Úc Đình không có huynh đệ ruột thịt. Vậy hẳn là Úc gia mấy vị kia con trai. Nam nhân có chút không cười tiếp được rồi. Người này làm sao không theo sáo lộ đi. Nam nhân trầm mặt xuống. Điện thoại di động cho ta. Minh Thù cười. Không được nha. Nam nhân trực tiếp vào tay cướp. Minh Thù lui về phía sau. Thắt lưng bị người đỡ lấy. Mang theo nhàn nhạt đàn hương. Vấn vít đến chóp mũi. Tiếp lấy nàng liền bị vòng vào một cái thật dày ôm trong ngực. Lục thúc. Đối diện nam nhân dừng lại, thần sắc quỷ dị nhìn lấy Úc Kinh. Tầng này người bình thường lên không nổi, nhưng là Úc Kinh thân là Lục gia, xuất hiện ở nơi này hoàn toàn không thành vấn đề. Úc Kinh xé miệng đến góc, ngữ khí không tốt lắm, có chút chuyện thêu dệt khúc nhạc dạo. Người đối với nàng động thủ, mẹ nhà nó may mắn lão tử đi ra kịp thời, nếu không lại không có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Nhà mình con dâu quá lợi hại. hắn ngay cả một cái ra sân cơ hội đều muốn chính mình tận dụng mọi thứ lên. Hắn có thể làm sao? Dĩ nhiên chỉ có thể lựa chọn tha thứ nàng. Lục thúc, ta không biết vị mỹ nữ này là ngươi mang tới. Nam nhân lập tức cợt nhả. Đây không phải là nhìn thấy có người xa lạ xuất hiện ở nơi này. Xuất phát từ an toàn xem xét. Hỏi một chút, Úc Kinh ôm lấy Minh Thù hướng hắn bên kia đi. Nam nhân rất thức thời tránh đường ra. Cho là Úc Kinh cứ tính như vậy. Không nghĩ tới đang đến gần hắn thời điểm. Úc Kinh đột nhiên động thủ. Nắm cổ tay hắn. Minh Thù nghe thấy rắc rắc một tiếng giòn vang. Nam nhân đau đến kêu một tiếng. 6. Lục thúc. Úc Kinh buông tay ra. Nam nhân tay hạ xuống. Một chút khí lực đều khiến cho không được. Úc Kinh nhìn chằm chằm nam nhân. Nói từng chữ. Còn dám đối với nàng động thủ. Ta liền tháo ngươi cánh tay. Nam nhân đau đến toát ra mồ hôi lạnh. Đáy lòng bực bội. Hắn mới vừa rồi căn bản không có đụng phải nàng. Úc Kinh mang theo Minh Thù xuống lầu. Chờ chút đến tầng thứ 2. Úc Kinh mới hỏi. Người mới vừa rồi chụp tới cái gì? Minh Thù mở ra điện thoại di động cho hắn nhìn. Úc Kinh chính xem hình. Đột nhiên nghe thấy người trong ngực đến một câu. Úc Đình có phải hay không là phải gọi ta Lục Thẩm à? Úc Kinh, hẳn là đi. Minh Thù ôm lấy hông của hắn. Hai người đứng ở trên bậc thang. Nàng đột nhiên đi lên một cọ. Hôn tại trên bờ môi hắn. Đi, xem chúng ta đại chất tử đi. Úc Kinh, đại chất tử có gì để nhìn? Người cùng lão tử ở chung một chỗ. Chính là vì cái này sao? Được rồi, nhìn tại nàng hôn mức của chính mình. Miễn cưỡng theo nàng đi xem đại chất tử. Bên cạnh Úc Đình ở đại sảnh nghênh đón tân khách. Nhan Tuyết hẳn là ở trong phòng. Đợi một hồi mới ra ngoài. Úc Đình trước tại khinh vận quầy rượu thấy được Úc Kinh. Lúc này thấy Úc Kinh cùng dắt Minh Thù qua tới. Là dắt, không phải là kéo. Ở nơi này dạng trong yến hội. Đàng gái kéo đàn ông quan hệ có thể có rất nhiều loại. Nhưng là dắt. Hơn nữa còn là 10 ngón tay đan sen. Chính là tại biểu dương quan hệ của bọn họ. Trước Úc Kinh trở lại liền có tin tức truyền. Là theo Kiều gia tiểu thư cùng đi. Xem ra bọn họ thật sự ở cùng một chỗ. Úc Đình nhìn thấy hắn. Nhẫn nhịn một hồi. Mới kêu một tiếng. Lục thúc. Đáp lại hắn chính là đứng ở bên cạnh Minh Thù. Đại chất tử cái mũ rất đẹp. Đại chất tử. Người thật đúng là nếu kêu lên. Nhìn thấy Minh Thù liền nhớ lại trước khi tới chuyện. Tức thì biết rõ chuyện này nàng chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng. Nhưng đáy mắt còn chưa miễn xông ra một tia khói mù. Hắn muốn cùng Minh Thù nói cái gì. Nhưng là ngại vì Úc Kinh người trưởng bối này. Vẫn là một cái nắm trọng yếu nhất một phần cổ phần trưởng bối. Úc Đình ngừng xung động. Minh Thù nghĩ đem điện thoại di động cho Úc Đình nhìn. Nàng rất ít cân nhắc một chút một bước. Đi đến chỗ nào tính nơi nào. Nhưng là Úc Kinh đè xuống nàng. Đem điện thoại di động rút đi về. Học giọng nói của Minh Thù. Đại chất tử tân hôn hạnh phúc. Úc Đình sắc mặt kém hơn. Hắn cùng Úc Kinh cơ hồ cùng tuổi. Bối phận lại bị đè. Úc Kinh mặc dù không cho Minh Thù cho Úc Đình xem hình. Nhưng nàng vẫn là trước lúc ly khai nói một câu. Đại chất tử. Được cẩn thận chính mình mà có phải hay không là bị người khác cho chồng nha. Loại thời điểm này, không sót giá trị cừu hận. Lúc nào kéo giá trị cừu hận. Không thể bỏ qua giá trị cừu hận. Úc Đình đầu tiên là nghi ngờ. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì. Ngươi tại sao không để cho ta cho hắn nhìn. Minh Thù hỏi Úc Kinh. Ngươi cảm thấy hắn bây giờ biết thì như thế nào. Úc Kinh dừng một chút. Hắn sẽ ung dung thản nhiên đem hôn lễ tiến hành tiếp. Sẽ không ném mặt mũi này. Hắn hiểu cái này gần giống như hắn lớn. Lại kém một cái bối phận đại chất tử. Cái kia chuyện liên quan gì tới ta? Minh Thù nghiêng đầu. Ta chỉ là muốn khí khí hắn mà thôi. Úc Kinh, người không phải là nghĩ làm hắn sao? Úc Kinh suy nghĩ một chút. Vậy, chúng ta trở về nữa cho hắn nhìn. Có thể có. Vì vậy Úc Đình liền nhìn lấy mới vừa mới rời khỏi hai người. Lại đi trở về. Úc Đình mi tâm trực nhảy. Sao thăng cầu ngự long nồi lẩu vị phiếu phiếu thăng. Hôm nay 520 nha.